Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi cũng đã được 2 tuần lễ trả thù xong nó tới Venezuela nghỉ ngơi khách sạn D9. Nó bước tới khách sạn, thưa quý khách, phòng của quý khách là phòng 208. Nhân viên lễ tân, cảm ơn, nó lãnh đạm rồi cầm chìa khóa phòng rảo bước tới phòng của mình. Khá bất ngờ khi trong phòng có dán ảnh của hắn, anh đấy từng tới đây ư, suy nghĩ của nó. Được vài phút thì nó thản nhiên nằm lên giường ngủ một trận đã đời. Chiều, nó thức dậy, cảm thấy hơi đói một chút, nó bước xuống căng tin khách sạn. Hơi lạ khi đồ ăn của khách sạn ở đây ngoài món của nước họ ra còn có cả món của nước Việt, Âu, Hoa, Nhật, Hàn, Vivi và Mây Mây. Thích thú, nó gọi một suất cơm rang thịt bò ăn ngon lành. Ăn xong nó bước ra biển ngắm cảnh. Hôm nay nó vận trên mình bộ đồ biển trông rất quyến rũ và cá tính, với chiếc quần đùi vải xám, áo trắng ba lỗ bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng. Cánh mày râu nhìn nó như một vật thể lạ. Nhiều kẻ đi qua thấy nó đẹp, một khách lạ thường làm người xung quanh cô thể cô lại gần mà tán tỉnh làm quen. Chào cô gái xinh đẹp, em là người nước nào vậy, tới đây du lịch sao? Một tên người Ý cao khoảng 1m85 bước tới ve vãn nó. Nó cô quan tâm tên đó lập tức rảo bước đi nơi khác để tránh bị làm phiền, tuy nhiên tên đó chẳng khác gì những tên yêu dâu xanh mà cô gặp trước đó, thậm chí tên này còn có độ lì hơn. Đứng lại đã nào, sao em mất lịch sự thế, không nói chuyện thì ít ra cũng phải nói gì đó mới được đi chứ, cô nói gì là cô đàng hoàng mất lịch sự đó nha. Tên người Ý kia nắm tay nó rồi lôi nó về phía sau làm nó ngã. Tên đó tính nhảy chồm lên nó thì nó lập tức tránh đi chỗ khác rồi dùng chân đá quét tên đó rồi sau đó đánh cho hắn một trận như từ cho chưa cái tội đụng tới nó mà vẫn chưa được sự cho phép của nó. Người bất lịch sự chính là anh cô phải, tôi đây là lần đầu cũng là lần cuối chạm phải tôi mà cô đi xi sự đồng ý thì coi chừng cái mạng của mình. Nó đanh mặt lạnh lùng nhìn tên đó rồi lạnh lùng rảo bước đi. Quay lại với hắn, sau khi hắn trở về hắn lập tức đi tìm nó nhưng nó bây giờ hiện không có ở Hàn Quốc. Sua bây giờ đang đi nghỉ mát cùng với Bon nên chỉ có thể hỏi Suli. Hiện tại Suli đang làm việc cho GN Entertainment. Đang đến thì gặp phải tên khốn lần trước Iron Spiris. Yusan không nhận ra hắn là Ivertius vì lúc đó hắn đeo mặt nạ, với lại lúc đó trời tối khoảng cách xa. Sau khi hắn xử lý tất cả các thành viên còn lại của Spiris, bang Spiris hoàn toàn chỉ còn là lịch sử, nhóm Canister cũng vì thế mà cô cánh mà bay. Hiện tại bây giờ Gil San đang là một ca sĩ tự do, mặc dù là đã thua trận trong trận đánh lần trước, tuy nhiên hắn ta vẫn cô phục và vẫn đeo bám Suli vì trong thâm tâm hắn rất yêu Suli. Đang đi tìm Suli thì hắn gặp Jacky đang tươi cười cầm chiếc cúp giải thưởng Momo danh giá và huy chương Uranus của Draco Ivory Cider. Ê Jacky, mày làm gì ở đây? Hắn, lâu quá cô gặp mày, đợt này đẹp trai ra ấy nhỉ? Jacky mỉm cười nhìn hắn, vậy sao, chắc là có thêm thú thần đồng hành. Hắn nói rồi giơ trên tay chiếc nhẫn bạch kim ánh bạc hình rồng. Wow, mày thu phục được thần thú rồi, hử, chúc mừng mày. Jacky, mày làm gì ở đây? Hắn, à, từ sau khi tao có đờ si sức mạnh của thú thần đột nhiên tao lại thích dấn thân vào nghề showbiz. Kết quả là tao được nhận giải Momo danh giá mặc dù bước vào showbiz chưa được bao lâu. Jacky, kinh nhỉ, còn huy chương Uranus thì sao? Hắn, à, cái này lần trước tụi tao tới thu phục ở SD. 007, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân ở đó tôn sùng chúng tao vì bọn tao đã cứu vớt hy vọng sống của họ và tạc tượng cho bọn tao. Khi bọn tao trở lại chơi thì họ tặng tao huy chương Uranus. Jacky, ngon nhỉ, à mà quên, tao còn việc cần làm, hẹn gặp lại khi khác, mai mốt mở tiệc ăn mừng đấy nhé. Hắn nói rồi đi vào bên trong. Hiện tại bây giờ Suli đang cùng với nhóm của mình chuẩn bị đồ để dự tiệc mừng Jacky vinh danh nhận được giải Momo cao quý về cho công ty. Suli à, có người tìm em đấy. Chị quản lý tươi cười nói. Là ai vậy chị Gania? Suli, cô rõ nhưng là một anh chàng rất đẹp trai, bảo là họ hàng xa của em đấy, trông rất đẹp trai nhưng mà chắc chắn là bạn trai của em đúng cô? Gania cười tít mắt. Chị này, em làm gì có bạn trai? Suli gắt gỏng rồi thản nhiên bước đi thì giật mình ngạc nhiên khi người trước mặt mình lại là hắn. Anh vẫn chưa chết. Suli bất ngờ. Tôi mà chết thì để chị cô ở giá vậy sao? Hắn lãnh đạm, thời gian vừa qua anh đi đâu anh có biết, là vì anh mà chị tôi đã rơi rất nhiều nước mắt cô. Suli gắt, tôi biết rất rõ hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Hắn, anh nghĩ anh làm chị tôi đau khổ như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết chị tôi đang ở đâu ư? Suli gắt lên. Ủa đại ca sao lại đến đây? Cain xuất hiện nói làm Suli đứng hình. Anh biết anh ta còn sống. Suli, hi hi u cầm cũng khá lâu rồi. Cain, vậy sao anh cô nói sớm đồ chết bầm em ghét anh. Suli nói rồi đánh yêu Cain. Ngừng lại chỗ này cô phải chỗ nói ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi. Hắn, thì ra chuyện là như vậy nghĩa là sau vụ tai nạn đó anh vẫn luôn bên cạnh chị tôi. Suli, phải nhưng suy đi tính lại thì tôi nghĩ nên giấu mình lại để nhưng kẻ muốn giết tôi tưởng tôi đã chết và để họ chủ quan. Vì điều này cũng khiến Harry tập trung làm việc và kế hoạch trả thù của cô ấy sẽ nhanh hơn có tôi sẽ làm cho kế hoạch của cô ấy trì trệ và thậm chí kế hoạch chưa được si thiết lập thì đã hỏng bay. Hắn, sao anh cô nói cho em biết sớm? Suli đá vào chân Cain. Hi hi xin lỗi vì anh quên. Cain gãi đầu, anh đúng thật là em giận anh đó. Thôi chết gần trễ rồi tiệc của tiền bối Cae. Su bắt đầu rồi Cain đưa em đến khách sạn Mielzin nhanh đi. Suli hối thúc, alo, hắn, mày vẫn chưa đi xa chưa đến khách sạn Mielzin dự tiệc cùng với tao đi. Jackie, cô cầm cũng được tao dù sao cũng cô vội lắm nhưng mà đón tao cái vì chắc là nhiều người cản cô cho tao vào đâu. Hắn, yên tâm đi tao xử lý cho. Jackie nói rồi lập tức tắt máy. Chúng ta cứ đi từ từ cô cần phải vội. Hắn nhếch mép nói, của anh cũng tới khách sạn Mielzin sao? Suli, đi chứ sao lại cô Cae? Su đích thân mời sao lại cô đi chứ? Hắn nói làm cho Suli đứng hình. Cách chương.